Huyết Long Công Tử, quyển 4 chương 8, Thất Giai Ma Thú Vương Quỷ Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thất Giai Ma Thú Vương Quỷ Hồ. Mễ Đặc Nhã run sợ mà nói, giọng của cô ta nghe giống như là rất sợ con hồ này. Lần này không xong rồi, có khi chúng ta phải chết ở nơi này. Long Phong lần đầu tiên nghe Mễ Đặc Nhã bi quan như thế, hắn bắt đầu dùng tinh thần lực kiểm tra con vương quỷ hồ này nhưng giật mình bởi vì Long Phong không hề nhìn thấy gì hết. Nhã tỷ tỷ, con vương quỷ hồ này mạnh lắm mà, Long Phong lâu lâu hỏi ngủ một câu khiến nàng tức giận rất là muốn đánh Long Phong. Vương quỷ hồ là hình dạng tiến hóa thứ ba của bá quỷ hồ, là một thất giai ma thú với thực lực võ hoàng, nhưng bởi vì lĩnh vực của nó khiến nó đáng sợ tương đương với một võ tôn. Lĩnh vực của nó là điều khiển không gian, có thể đánh nát không gian tạo nên động đất, sóng thần hay những hiện tượng tự nhiên đáng sợ hoặc là nhấn chìm cả một tòa thành vào không gian riêng của nó, hơn nữa tốc độ và sát thương cực cao, trong không gian của nó, vương quỷ hồ có thể đánh chết một bán thành nữa kia. Mễ Đặc Nhã lời vừa dứt khiến Long Phong giật mình la lên, cho dù hắn đã gặp bao nhiêu chuyện bất ngờ nhưng lần này khiến hắn sợ hãi không còn gì nữa, một võ hoàng có thể đánh chết một bán thánh, đùa à, hai cấp lận đó. Cúi đầu suy nghĩ một hồi, Long Phong lập tức cười to lên, khiến con vương quỷ hổ và Mễ Đặc Nhã thắc mắc. Ha ha ha ha, được được, đây là một trận đấu sống còn, ta rất thích, đã lâu rồi máu của ta không sôi như thế, rất là sôi máu. Được vậy hãy bắt đầu nào, một trận đấu sinh tử đã hơn 10 năm mà ta chưa bao giờ thử lại. Hãy xem vương quỷ hổ, ma thú đánh với ma thú, thú hoàng đánh với thánh thú. Long Phong vừa nói vừa cất thanh kiếm vào trong giới chỉ của hắn rồi cất luôn cái áo, chỉ để lại thân trần. Sau đó hắn bắt đầu gồng võ khí lên, cả không gian xung quanh võ khí động lại, rồi bao quanh cơ thể Long Phong, cơ thể của Long Phong bắt đầu cao lên, bàn tay bàn chân bắt đầu bự lên. Còn vương quỷ hồ bỗng nhiên lùi lại hai bước rồi thêm hai bước bởi vì nó cảm nhận được một luồng khí khó thở phát ra từ người Long Phong. Lúc này nó thấy làn da bên ngoài của Long Phong bắt đầu có vảy màu đỏ mọc lên, sau đó bao trùm hai tay của Long Phong rồi hai chân cũng tương tự như thế. Trước ngực Long Phong bắt đầu nổi văn tự, rồi tới những gân màu đen trồi lên, lúc này mái tóc Long Phong bắt đầu biến mất và thay vào đó là một đầu rồng, nửa trắng nửa đen. Lúc này không khí xung quanh ngừng di chuyển rồi lại ngừng, nhấp nhô liên tục, sau đó sau lưng hắn bắt đầu mọc ra hai cánh, hai bên vai nổi lên mỗi bên một cái đầu rồng, rồi sừng nhọn lên. Biến thân xong, Long Phong thả lỏng người, hít sâu vào rồi hú lên một tiếng thật to, một tiếng rồng ngâm thật sự. Gào, ao, à, a, à, gừ. Sau đó hắn thử nắm năm hai bàn tay của hắn, Long Phong cảm nhận được đúng là rất khác biệt. Rồi Long Phong ngước đầu lên nhìn con vương quỷ hổ, cười nói với giọng trầm hơn. Chúng ta bắt đầu trận thứ hai nào, lần này là một sống một còn nào. Long Phong vừa dứt lời lập tức biến mất, vương quỷ hồ cũng không chịu thua, thân hình lóe thấp ẩn thấp hiện giống với Long Phong, hai bên đang so tốc độ, móng vuốt của mỗi người bắt đầu đánh vào những chỗ hiểm, đụng vào nhau. Keng, keng, bụp, đùng, đùng, ầm, đùng, những tiếng va chạm bắt đầu to lên rồi giống như những tiếng nổ, võ khí va chạm vào nhau khiến hai bên như hai cục nam châm, đụng chạm vào nhau không rời. Ngũ thương hợp kích quyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay Long Phong bắt đầu võ khí biến hóa thành hai đầu rồng, rồi những quyền kích càng mạnh hơn so với bình thường. Vương quỷ hổ nhưng cũng không thua kém, cũng đỡ rồi phản, thực lực chênh lệch, Long Phong ăn ba quyền thì vương quỷ hổ chỉ ăn một quyền, sau đó con hổ này lập tức đuôi quất lên, Long Phong dùng hai tay đỡ nhưng hắn giật mình khi thấy ba đầu rắn bắt đầu mọc dài ra cuốn quanh người hắn rồi giơ lên cuốn Long Phong đập xuống mặt đất vài cái rồi bị ném ra xa. Sau đó vương quỷ hổ chân trước bên phải quẹt xuống không gian một cái, tạo thành một lỗ hổng không gian, chỗ Long Phong đứng bắt đầu rung mạnh lên và nổ một cái. Long Phong né ra thì bên kia một lỗ hổng mở ra, từ bên trong một cơn lốc mạnh đánh tới hắn, đẩy hắn ra xa. Rồi khi nhìn lên bên kia thì một cơn sóng thần cực kỳ bự ập lên người hắn. Đùa nhau à, chơi ăn gian thế. Cửu dương thần công, thập dương cảnh giới, cơ thể Long Phong lập tức biến thành một ngọn lửa, sau đó bốc lên thành một biển lửa cực kỳ mạnh mà đốt cháy toàn bộ cơn sóng thần, khiến bốc hơi thành nước. Lập tức khi vừa chuẩn bị ra đòn thì vương quỷ hổ đã xuất hiện kế bên Long Phong, chân đưa lên lập tức nát không gian trước ngực Long Phong, hắn lập tức hộc một ngụm máu, sau đó nó lập tức một quyền đánh nát không gian trước mặt Long Phong, bỗng nhiên đầu hắn cảm thấy đau nhức rồi văng ra ngoài, mũi và tai chảy máu liên tục. Phụt, ọc, Long Phong máu phun ra từ trong miệng, tai và mặt vẫn còn choáng váng, máu vẫn còn chảy. Hắn nhanh chóng từ trong giới chỉ một viên đan dược quăng vào miệng của hắn. Sau đó nhìn vương quỷ hồ mà tức giận nói, Hết cách rồi, phải dùng hết thực lực thôi, phục dụng đan dược khiến Long Phong thoải mái hơn một chút, đứng dậy, hai tay hắn chắp lại, võ khí từ từ chuyển sang ma pháp khí. Hỏa pháp, hỏa vạn phi dương, từ dưới hai chân của Long Phong, một ngọn lửa chạy tới chỗ con vương quỷ hồ. Nó thấy thế thì lập tức nhảy qua một bên mà né, nhưng bên này Long Phong đã chuẩn bị sẵn sàng, hai bên đã bốc lên những con chim lửa nhỏ. Hỏa pháp, hỏa vạn phi điêu, lập tức hàng chục con chim lửa đánh tới vương quỷ hồ, chúng ngay thân nó lập tức hú lên. Long Phong nhìn thế thì giật mình, hiểu rõ và cười. Ha ha, tiểu tử nhà ngươi hèn gì bao nhiêu sát thương võ kỹ đánh lên người ngươi không hề ăn thua, giống như gãi ngứa, thì ra là ngươi kháng sát thương võ kỹ, vậy thì ma pháp thẳng tiến. Phát hiện được điểm yếu của vương quỷ hồ khiến hắn mừng rỡ, nghĩ rằng có cơ hội trong trận chiến này. Thủy pháp, thủy long gào thét, xung quanh nổi lên hàng chục con rồng nước, sau đó nhanh chóng tiến về con hồ. Vương quỷ hồ lập tức hít sâu vào rồi gầm ra, sóng âm đánh tan hàng chục đầu rồng nước. Băng pháp, băng đông mặt đất, toàn bộ mặt đất bị một làn hơi sương màu trắng đóng băng toàn bộ, quỷ vương hồ bị bất ngờ nên chân trơn lập tức té, Long Phong tranh thủ thời cơ, hai tay bắt đầu dùng ma pháp tiếp. Thổ pháp, thổ thiên đại thành, phong pháp, toàn phong song cắt, xung quanh con vương quỷ hồ bị bốn bức tường cao bao vây, chỉ trừ lại phía trước nhưng hai vòng phong khí sắc bén và mạnh đánh tới con vương quỷ hồ. Ngươi hết đường chạy rồi, Long Phong cười mà nói, nhưng Mễ Đặc Nhã trong đầu đang suy nghĩ sao đó lại yếu như thế, bỗng nhiên nàng nhớ ra cái gì giật mình la lên. A Phong, mau dùng võ kỹ đánh về nó. Nhưng thân hình con vương quỷ hổ từ màu vàng chuyển sang màu nâu, sau đó hai vòng phong quyền đánh tới, chạm vào thân nhưng không hề ăn thua gì hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vương quỷ hổ ngoài lĩnh vực không gian của nó còn một đặc điểm khác, đó là nó có hai hình dạng, một vàng một nâu, và tương tự theo đó là kháng võ kỹ và kháng ma pháp, đó là vì sao nó có thể bất bại trong không gian của nó. Sau đó con quỷ vương hồ lập tức xuất hiện trước mặt Long Phong, đánh thẳng chục đòn trực tiếp vào cơ thể long tộc của Long Phong, quất hắn văng ra xa và đụng vào vách núi. Ọc, Long Phong phụt ra một ngụm máu, hai tay hai chân bùng rùng một chút ngước lên nhìn con hồ. Cái gì, có vụ đó nữa à, chơi gì ăn gian thế? Long Phong khó chịu mà nói, đánh với con được bắp như thế này thì đánh gì? Nói như thế, thì làm gì có thể thắng được chứ, bỗng nhiên Long Phong nhớ tới cái gì thì liền cười to lên, sau đó biến về dạng nhân loại lại, rồi mặc vào ngũ phong lốc giáp tay trái và phải cầm hỗn độn kiếm và thanh long kiếm. Nếu nó kháng cả hai, và chỉ có thể kháng một trong hai một lúc thì ta chỉ cần dùng võ kỹ có ma pháp chứa võ kỹ thôi, sau đó hắn đầu đã đổ mồ hôi vì thể lực của hắn đã bắt đầu tiếp giới hạn cho nên Long Phong phải kết thúc nhanh. Kiếm thuật ma pháp, kiếm lôi, dùng di hình hoán vị áp sát vương quỷ hồ, lập tức hai đường võ khí kiếm kèm theo lôi thuộc tính chém chúng nó, lúc này thân thể của con hồ này không hề kháng nữa, mà bị kiếm tạo thành hai vết thương, máu bắt đầu rỉ. Quỷ vương hồ rú lên một cái, nó lập tức lùi lại tay quẹt ra một lỗ không gian rồi chui vào, sau đó lỗ hỏng đóng lại lập tức, Long Phong bắt đầu thả ra tinh thần lực để cảm nhận xung quanh, cúi đầu xuống thì vương quỷ hồ phóng qua trên đầu Long Phong, sau đó nó biến mất vào trong một lỗ rách không gian khác. Đùa à, đúng là lĩnh vực không gian có khác, điếm thúi thật, cứ như thế lập đi lập lại cả chục rồi trăm lần, còn nhiều bị dính một đòn cực nặng vào tay, lưng, đùi. Long Phong chịu hết nổi nên liền suy nghĩ cách nghĩ ra được cái gì, hắn búng tay một cái, sau đó lấy từ trong giới chỉ hai viên phích lịch đan rồi cười mặt gian lên, ngay cả Mễ Đặc Nhã cũng đổ mồ hôi khi nhìn thấy khuôn mặt này của Long Phong. Con hồ xong đời rồi, Long Phong canh khi lỗ hổng không gian vừa được mở, đánh hụt vào lỗ khác vừa mở ra thì hắn quăng một viên phích lịch đan vào trong. Ầm, từ một nơi khác vương quỷ hổ thân hình bị thương khá nặng nhảy ra ngoài. Long Phong cười mà nhìn nó thì mặt gian lên tiếng. Tiêu ngươi rồi con hổ chết tiệt kia, sau đó hắn lấy ra 10 viên phích lịch đan và ném thẳng tới nó. Đùng, đùng, đùng, hơn cả 10 tiếng liên tục khói bụi bay đi hết, thân ảnh của con vương quỷ hổ đã nằm thoi thóp, hắn đi lại để mà kiểm tra thì bỗng nhiên một bàn tay đâm ngay bụng Long Phong, hắn lập tức phụt máu, nhìn thấy con vương quỷ hổ ánh mắt nhìn hắn một cái rồi nhắm lại tắt thở. Long Phong bụng đã bị đâm thành 5 lỗ, máu chảy liên tục ngồi xuống, miệng cười khổ mà nói. Con hổ chết tiệt, khụ, trước khi chết, khụ, khụ, cũng đâm cho ta một cái. Lấy từ trong giới chỉ ra một viên hồi thiên đan ăn vào, bỗng nhiên cơ thể hắn liền phụt hết toàn bộ ra còn cộng thêm máu nữa. Long Phong giật mình thắc mắc không biết vì sao cơ thể của mình không ăn được đan dược. Lúc con vương quỷ hồ này khi đâm vào bụng của đệ, hắn dùng toàn bộ sức lực còn lại đánh nát không gian trong cơ thể của đệ, nếu không phải có huyết mạch và sức chịu đựng của long tộc và hồi phục nhanh chóng của ma tộc, sợ đệ đã chết rồi đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy giờ làm sao đây, cơ thể và nội tạng rối loạn không dùng được đan dược thì sợ rằng chết mất. Có một cách, không biết đệ có chịu làm không? Cách gì? Ăn thịt con vương quỷ hồ, phải là ăn sống nữa. Mễ Đặc Nhã mặt nghiêm chỉnh mà nói, cách trương.